Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Ma chướng quả nhiên thật là khủng khiếp. Ba canh, Phạm Đồng tốc độ tay quá nhanh, nhanh hợp thành một mảnh thủ ảnh, cơ hồ mỗi một cái phóng lên tận trời đan dược bên trên đều sẽ dừng lại một hình bóng. Sau đó viên đan dược này đã không thấy tăm hơi. Tất cả muốn nhìn một chút đan dược đến cùng luyện chế thành bộ dáng gì người. Tất cả đều duỗi cổ, một mặt mờ mịt, căn bản không nhìn thấy. Nhất là nghe được Mã Tông Sư nói sau đó, mọi người tại đây trong lòng càng hiếu kỳ. Hận không thể hiện tại liền nhào tới, đem Phạm Đồng Tông Sư tay cho gỡ ra, xem hắn trong tay đan dược. Cùng đan bình bên trong đan dược, đến cùng phải hay không nguyên hoa đan, thậm chí đến cùng có hay không đan văn. Cái này quá khoa trương, người khác một lần luyện đan có thể luyện chế ra 3 năm khỏa, cũng đã là kỳ tài ngút trời. Tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ có thể làm cho tất cả mọi người đều ghen ghét. Thế nhưng là Dương Chân đâu, chỉnh một chút một nồi. Phạm Đồng bắt lấy lâu, đến cuối cùng mồ hôi lạnh đều chảy xuống, mới thở hổn hển đem cuối cùng một viên nguyên hoa đan bỏ vào đan bình bên trong. Cả trong cả quá trình, đệ tử của Phạm Đồng hết thảy vào nhà cầm 5 lần đan bình, chỉnh một chút 100 viên thuốc, trừ bỏ bị tiện mèo nuốt mất cái kia một viên, còn có 99 mai, đều bị Phạm Đồng thận trọng cất vào đan bình bên trong. Nghe được Mã Tông Sư mà nói, Phạm Đồng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Mã Tông Sư nhìn nửa ngày, thở dài một tiếng nói ra: Mã lão đệ, người sống một thế tranh khẩu khí không sai, nhưng cầm nổi cũng phải thả xuống được. Người cũng lớn như vậy, tuổi đã cao, còn có cái gì chấp niệm tốt kiên trì? Hôm nay ngươi làm ta quá là thất vọng, lấy ngươi bây giờ tâm tính, luyện đan nhất đạo bên trên chỉ sợ lại không bất luận cái gì tăng lên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến hóa, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phạm Đồng, không nghĩ tới Phạm Đồng thế mà nói với Mã Tông Sư ra nghiêm trọng như vậy nói tới. Tại luyện đan nhất đạo bên trên lại không bất luận cái gì tăng lên. Đây chẳng phải là nói, Mã Tông Sư đời này đều sẽ dừng bước tại Tông Sư cảnh giới. Đây quả thực là đối luyện đan sư tàn nhẫn nhất phán định. Mã Tông Sư sắc mặt dần dần biến hóa, bỗng nhiên hít vào một hơi, lắc đầu vung tản mái tóc dài màu bạc, ngoài mạnh trong yếu nói với Phạm Đồng: Ta không có chút nào tăng lên. Ta lòng dạ nhỏ mọn, chấp niệm lớn. Cái kia Dương Chân, cái này đáng giận tiểu nhi tính là gì? Ngươi vừa mới có thể nghe được lời hắn nói sao? Hắn cơ hồ đem lão phu hướng tử lộ bên trên bước. Ta không tin, ta không tin hắn tuổi còn nhỏ liền có thể luyện chế ra nhiều như vậy nguyên hoa đan. Càng không tin nguyên hoa đan bên trên có thể có đan văn xuất hiện. Nói đến đây, Mã Tông Sư một chỉ Dương Chân trước mặt nổi áp suất, gào thét một tiếng, nói ra: Vừa rồi lão phu cha xét lò luyện đan này, căn bản liền đan lô cũng không tính, đây coi là cái gì? Cái này cũng có thể luyện chế ra đan dược đến, vậy lão phu cả đời này luyện đan đây tính toán là cái gì? Mã Tông Sư giống như điên cuồng, giống như cả đời truy cầu đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Dương Chân cái này thủ đoạn luyện đan, cơ hồ đem hắn nhận biết tất cả đều đẩy ngã, trong lúc nhất thời chỗ nào chịu được. Phạm Đồng lắc đầu thở dài, một mặt thương hại nhìn xem Mã Tông Sư, kỳ thật đã không cần nhìn nguyên hoa đan, lấy Mã Tông Sư bây giờ bị tâm ma tra tấn trạng thái. Tại sau này, hắn cơ hồ sống không bằng chết, trừ phi có thể tìm tới hữu hiệu nhất khắc chế tâm ma biện pháp. Hoặc là, Dương Chân chết mất, ngươi thở dài cái gì? Mã Tông Sư chỉ vào Phạm Đồng nói ra: Ta đã biết, các ngươi là cùng nhau, các ngươi đã sớm thiết tốt cục, chờ lấy lão phu chui vào trong đúng hay không? Phạm Đồng sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn xem Mã Tông Sư, sắc mặt lộ ra một cỗ phiền chán cùng thất vọng. Tiện mèo một cái đan dược đều không có cướp được. Hậm hực đi vào Dương Chân bên người, nhìn xem Mã Tông Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, lão nhân này thế mà đem tâm ma dưỡng thành ma chướng. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, tâm thành ma chướng chi nhân thế nhưng là sẽ cắn người. Ngoạn tao, Dương Chân giật nảy mình, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo hỏi. Cắn người, dùng miệng cắn người. Tiện mèo nhếch miệng, một mặt khinh thường nói. Trừ miệng, hắn toàn thân cao thấp chỗ kia còn có thể cắn người. Mẹ nó, ma chướng quả nhiên thật là khủng khiếp. Dương Chân là thật giật nảy mình, vô ý thức rời Mã Tông Sư xa một chút. Chủ yếu là hắn không biết vạn nhất bị Mã Tông Sư thẹn quá hóa giận cắn lên đầy miệng. Muốn hay không đi đánh vaccine? Vấn đề là nơi này giống như cũng không có gì vaccine a. Đối mặt Mã Tông Sư từng bước ép sát, Phạm Đồng hừ lạnh một tiếng. Tùy tiện cầm lên trên mặt bàn một cái bình nhỏ, ném tới, nói ra, ngươi không phải muốn nhìn sao? Xem đi, lão phu vì muốn tốt cho ngươi lại bị ngươi xem như ác nhân. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mã Tông Sư ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh cùng cuồng nhiệt. Bỗng nhiên mở ra đan bình, lập tức ngây ra như phỗng, ở trong tay của hắn. Một viên màu xanh sẫm đan dược chiếu sáng rạng rỡ, vậy mà tản ra uyển chuyển quang mang, giống như một viên sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian Dạ Minh Châu một dạng. Chỉ là quang mang phải kém hơn một chút, loại này quang mang cùng màu sắc, đám người chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đan dược này so Mã Tông Sư vừa rồi lấy ra viên kia nguyên hoa đan không biết muốn tiền nhiều gấp mấy lần, càng làm cho đám người chấn kinh đến hấp khí hoảng sợ là Mã Tông Sư trong tay nguyên hoa đan bên trên, mấy đạo huyền ảo quỷ phủ thiên công đồng dạng đường vân đang phát ra đạo đạo chính khí. Lộng lẫy, trống rỗng cho đan dược bên trên tăng lên một chút sức sống. Để viên này nguyên hoa đan sống lại, chủ yếu nhất là viên đan dược này bên trên. Mỗi một đạo đan văn đều giống như một đầu tiểu long bàn vòng trên đó. Rất sống động, lộ ra một cỗ dị dạng mị lực. Đan văn, dược lão kinh hô một tiếng, bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, một mặt kích động nói, thế mà thật có đan văn. Hảo tiểu tử, lại lợi hại như thế. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Vụng trộm nhìn Dương Chân một chút, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. 1, 2, 3, 6, 7, ông trời của ta lại là Thất Long Văn Nguyên Hoa Đan. Cái này, đây là cực phẩm trong cực phẩm. Dương Chân hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Dương Chân mới vừa nói qua, Thất Long Văn Nguyên Hoa Đan chân quý nhất. Cái này... tùy hiện xuất ra một viên đến đều có Thất Long Văn. Cái kia mặt khác đây này. Tựa như là nghe được câu nói này một dạng, Mã Tông Sư bỗng nhiên phóng tới Phạm Đồng. Trên bàn tuyển nửa ngày, tùy tiện cầm lên một chai khác. Tê, cũng là Thất Long Văn. Cái này, đây quả thực là giống như nằm mơ. Mã Tông Sư nổi giận gầm lên một tiếng, răng khóe mắt muốn nứt. Không, không có khả năng, lại đổi một bình, trời ạ, lại là Thất Long Văn, Dương Chân đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau khiếp sợ không gì sánh kịp, Phạm Đồng thì là một mặt cười lạnh nhìn xem Mã Tông Sư. Cũng không ngăn cản hắn hành động, một bình, hai bình, 10 bình, đều là Thất Long Văn. Làm Mã Tông Sư kiểm tra đến thứ 19 bình thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều đã chết lặng, có thể lại chết lặng, đều không có người nháy mắt. Đây quả thực là một trận kỳ tích, không người nào nguyện ý bỏ lỡ trận này kỳ tích bất kỳ một cái nào chi tiết. Mã Tông Sư cầm lấy thứ 20 bình, miệng đắng lưỡi khô gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. hai tay run run đem miệng bình mở ra, đổ ra trong đó một viên óng ánh sáng long lanh màu xanh thẫm đan dược. Không có khả năng, tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong. Mã tông sư tự lẩm bẩm, lảo đảo lui lại hai bước, phù một tiếng một ngụm máu tươi phun tới, dọa đám người nhảy một cái. Siêu, Phạm Đồng thân hình di động, tiện tay huy động ở giữa một đạo kinh khủng nguyên khí ba động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình thành một đạo bình chướng, đem Mã tông sư phun ra máu cản lại. Hỗn chướng, đừng dơ bẩn nhiều như vậy hảo đan thuốc. Ngươi, Mã tông sư hồn bay phách lạc, thẹn quá hóa giận phía dưới chỉ vào Phạm Đồng. Cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Thần sắc âm độc nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Yên lặng quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh. Mã tông sư không từ mà biệt, đây cơ hồ là thừa nhận lần này biện đan thất bại. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Dương Chân trên thân. Hôm nay Dương Chân không thể nghi ngờ là Phạm phủ chói mắt nhất một người. Cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó, thần sắc bình thản. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, Dương Chân bình tĩnh lời nói lần nữa truyền đến. Dừng lại, Mã tông sư toàn thân rung mạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dương Chân, hai mắt đỏ như máu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.